Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căn phòng nhỏ, cuộc trò chuyện xì xào kéo dài như 30 phút rồi kết thúc bằng những tiếng cười thỏa mãn. Sau vụ bàn bạc, Hùng cũng bắt đầu hành động. Nhưng mọi chuyện hắn đều làm một mình mà không cho Lành tham gia. Mà kể có dù thì Lành cũng chả làm. Rồi hắn tìm đến bà Hoa hỏi về tung tích của Ngọc. Lúc đầu bà Hoa cũng lấy làm lạ, nhưng khi thầy hắn nói thì cũng cảm thấy có lý. Cái vòng đứa bé còn ở chỗ thầy Đinh. Hôm trước khi làm lễ, thấy cái vong van xin được gặp mẹ nên thầy Đinh đã đồng ý tâm nguyện cuối cùng của nó. Bà cứ đưa mấy thông tin về Ngọc cho tôi, đảm bảo trong 3 ngày sẽ cho hai mẹ con họ được gặp nhau. Khi nghe Tân Hùng nói trong 3 ngày sẽ giải quyết được, bà Hoa cũng vô cùng mừng rỡ. Ngọc đi biệt 4 tháng thì bà cũng 4 tháng ròng rã đăng tin tìm cô. Từ báo đài cho đến mạng xã hội nhưng đều không có kết quả. Giờ được như vậy thì coi như cũng không còn gì áy náy với đứa trẻ và Ngọc nữa. Về phần bố mẹ Ngọc, kể từ khi nói cắt đứt quan hệ thì cũng không còn nghe tin gì về cô. Cũng chả biết là cô sống chết phương nào mà tìm. Không tìm được Ngọc, họ cũng bị tâm can dày vò không ít. Nói cho cùng thì trong nhà họ cũng chỉ có Ngọc là con, không thể một câu cắt đứt là cắt đứt được. Còn Hùng khi đã có một số thông tin của Ngọc, hắn đưa đến giao cho lão thầy Đinh xử lý. Độ 3 ngày thì lão cũng thành công việc huấn luyện đứa trẻ, biến đứa trẻ trở thành một tiểu âm binh, phục tùng răm rắp mệnh lệnh của lão. Lão thầy cũng rất ưng ý với tiểu âm binh này. Nó khác hẳn với những đoàn âm binh ông từng nuôi. Nó mạnh hơn, dễ sai bảo hơn, đặc biệt còn có thể chống lại người âm giúp lão. Đó chính là tất cả những điều lão cần. Hay nói cách khác, đứa bé chính là công cụ sẽ giúp lão kiếm về một khoản tiền không nhỏ. Đêm hôm đó, lão thầy Đinh gọi Hùng đến nhà lão dặn dò thêm mấy điều, rồi lấy tấm ảnh mà trước đó tên Hùng đưa đến. Đứng trước cái tịnh nhỏ được dựng ngoài sân, lão thắp 3 nén nhang, đọc một câu chú riêng biệt chỉ dành cho tiểu âm binh. Lâm nhầm một lúc, lão hô lên: "Tiểu âm binh ngay đây, hãy đi tìm cô gái trong hình, xong việc ta sẽ trọng thưởng." Tức thì đám lá ở cổng lao sao như có người dẫm lên. Việc tìm người cũng không hề dễ dàng đối với âm binh. Đêm đầu tiên lão phải thức trắng đêm để chờ tin tức, còn tên Hùng thì treo chân lên tường mà ngủ. Đến 4 giờ sáng, thấy không có hồi âm nên lão phải gọi tiểu âm binh về, sợ trời sáng sẽ gây tổn hại đến âm binh. Lúc này thì lão đã bày biện bỏng nổ cháo hoa sẵn ở tịnh thờ. Khi nghe tiếng lao sao ở ngoài, lão lại hô lên: "Tiểu âm binh chắc đã mệt, đây là chút thành tâm của lão, mời tiểu âm binh sơi." Nói xong thì lão quay vào nhà kéo tên Hùng dậy ra về, tránh khỏi hàng xóm dị nghị. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy mấy ngày liên tục, nhưng vẫn không có tin tức của Ngọc. Có lẽ Ngọc đã đi khá xa, không còn ở cái vùng đất đau thương này nữa. Thấy không ổn, lão thầy Đình đã bảo Hùng thuê thêm mấy người nữa cùng âm binh cật lực đi tìm Ngọc. Độ 7 ngày sau, cuối cùng lão thầy Đình cũng tìm được Ngọc. Cô sống ở một khu tập thể gần nhà thờ chính tòa Đà Nẵng. Hàng ngày đều đặn 2 lần đến nhà thờ cầu nguyện. Cô đến để cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho đứa con tội nghiệp của mình sớm được lên thiên đàng, sống một cuộc sống hưởng lạc. Hơn thế, cô muốn cầu nguyện cho chính bản thân cô không phải hứng chịu thêm chút thương đau nào nữa, một cuộc sống đầy ắp bình yên sau này. Khi biết Ngọc ở đó, ngay ngày hôm sau, lão Đinh dặn dò tên Hùng đến tìm bà Hoa, thông báo cho bà về việc đã tìm được Ngọc. Còn bà Hoa, từ khi nghe lời Hùng đưa hết mọi thông tin của Ngọc cho hắn, bà cũng rất hy vọng sẽ như lời tên Hùng nói. Đến khi nghe Hùng nói đã tìm được tung tích Ngọc, bà không khỏi phấn khởi mà đi ngay đến chỗ Hùng không chút nghi ngờ. Sau đó, hắn đã đưa bà Hoa đến chỗ Ngọc. Gặp lại Ngọc, thấy cô gầy, hao hao hơn trước. Có lẽ từ ngày đó cô chưa thoát ra được sự đau đớn, mất mát mỗi đêm dày vò. Nhưng tinh thần của cô đã ổn định hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy bà Hoa, Ngọc chạy lại ôm chầm lấy, hỏi rối rít. Cứ ngỡ như cô Hoa là người thân duy nhất mà lâu ngày cô không được gặp. "Cô Hoa, may quá, lại gặp được cô ở đây, cô vẫn khỏe chứ?" "Ngọc, dạo này nhìn cháu gầy quá. Cô đã tìm kiếm cháu khắp nơi. Cô cứ nghĩ sẽ mãi không còn được gặp lại cháu nữa." Cuộc gặp cứ ngỡ như là tình cờ, nhưng toàn bộ là sự sắp đặt của Hùng và lão họ Đinh đã diễn ra suôn sẻ. Tâm sự với Ngọc một lúc, bà Hoa quay sang chỉ về phía Hùng rồi nói: "Chính cậu này đã giúp ta tìm cháu, thật không ngờ là cậu ấy giỏi như thế." Ngọc nhìn tên Hùng cười nhẹ rồi cúi đầu chào. Hắn cũng chào lại Ngọc, nhưng chưa kịp nói gì thì lão thầy Đinh chen vào: "Ta có việc quan trọng nhất định phải nói với cô, không thể trì hoãn thêm nữa." "Thầy là..." Ngọc nhìn bộ đồ của lão thì Ngọc cũng đoán được sơ sơ lão là thầy cúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.